Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42. Đến chậm, thời gian thấm thoát, trong nháy mắt thời gian nửa năm liền đi qua. Hiện tại đã là biển tròn lịch năm 1513 tháng 6 phần. Khí trời nóng bức vô cùng, ánh nắng cực nóng mà chướng mắt. Một chiếc trên thuyền buôn, Nami dựa vào bờ biển, nhìn chằm chằm phía dưới hải vực. Tay trái cầm đồng hồ bấm giây, tay phải cầm laptop, bên trong còn kẹp một cây bút. Ở bên cạnh hắn, đứng đấy một thân ảnh cao to, thân cao gần 2 mét, có 6 đầu xúc tu. Đứng ở nơi đó, cầm trong tay một cây đánh đầy tiết dây thừng, không ngừng đem dây thừng ném vào hải dương. Mà Nami thì căn cứ dây thừng tiết tính toán ra chiều dài, sau đó dùng dây thừng dài chia cho thời gian, đánh giá ra tốc độ. Dạng này liền không sai biệt lắm. Nami thật nhanh mở ra vở, tại vở bên trên tô tô vẽ vẽ, tính toán ra hải lưu tốc độ cùng phương hướng. Hoàn thành sao? Hachi đứng ở một bên, nhìn xem Nami hỏi. Nami điểm gật đầu nói ra, bộ phận này hải vực hải lưu cùng phương hướng đều tính toán ra đến. Nhưng tiếp xuống ta muốn quan sát khí tượng biến hóa, còn cần định thời gian quan sát một chút. Vậy chỉ dùng không đến ta sao? Hachi liền vội vàng hỏi. Nami nhìn hắn một cái, nói ra, tạm thời ta một người là được rồi. Hachi bực bội nói ra, thật không biết A Long lão đại vì sao muốn để cho ta đi theo ngươi ra. Nami nhún vai, nói ra, khả năng bởi vì ngươi là A Long gia đại thủ hạ lợi hại nhất, tín nhiệm nhất ngư nhân. Ha ha ha, ngươi nói không sai. Hachi cười lên ha hả, sau đó hắn xoa xoa mồ hôi trán, nói ra, quá nóng, ta xuống dưới mát mẻ một chút, có chuyện gì gọi ta. Lưu lại câu nói này, Hachi bịch một chút nhảy vào trong hải dương, tiến vào trong biển, dùng vòi hút lại đáy thuyền, tại dưới nước đi theo thuyền biển tiến lên. Hachi rời đi về sau, có thể cảm giác được trên thuyền buôn khí thế đột nhiên buông lỏng. Rất nhiều người đều thở phào một cái, rất nhiều người đều kỳ thị ngư nhân, đem ngư nhân coi là quái vật, nhưng là đối với người bình thường tới nói, đối ngư nhân e ngại càng lớn hơn căm thù. Cùng lúc đó, năm trước Jinbi lên làm thất vũ hải, chính phủ thế giới bắt đầu tuyên truyền chủng tộc bình đẳng. Báo chí cùng quảng bá bên trong, thường xuyên sẽ nâng lên ngư nhân sự tình. Tại tuyên truyền phía dưới, tại ngư nhân tương đối ít khu vực, ngược lại quan hệ tương đối hòa hoãn một chút, cho nên bọn hắn chỉ là rời xa ngư nhân, nhưng cũng không ngăn cản đối phương lên thuyền. Ngươi đang làm gì? Hachi rời đi về sau, một thân ảnh tới gần Nami, nhìn xem nàng tò mò hỏi. Ngươi là? Nami nhìn về phía đối phương, phát hiện là một cái vóc người cường tráng cao lớn thanh niên. Chính cười nhìn mình, ta gọi Maruseru. Maruseru vừa cười vừa nói, lộ ra hàm răng trắng noãn, nhìn ngươi một mực tại thuyền bên cạnh. Ta gọi Nami. Nami gật gật đầu, chỉ mặt biển, nói ra, ta tại đo đạc dòng nước tốc độ. Ngươi là đo đạc sĩ sao? Maruseru ánh mắt có chút hiếu kỳ, nhìn xem Nami, nói ra, thật sự là lợi hại a. Ta chạy 2 năm thuyền, cũng chỉ có thể nắm giữ cố định hải lưu đường thuyền. Ngươi nhỏ như vậy, liền đã. Nami mãn bất tại ý nói ra, cái này chẳng có gì ghê gớm. Maruseru sau đó nhìn hướng phía dưới, nói ra, vừa rồi cái kia là ngư nhân a? Là bạch tuộc ngư nhân. Nami trả lời một câu. Tại Maruseru cười lấy nói ra, hắn là hộ vệ của ngươi sao? Xem như thế đi. Nami trả lời một câu, cầm bút tại vở bên trên thật nhanh nhớ kỹ cái gì. Maruseru cười lấy nói ra, ta nhìn thấy hắn mang theo 6 thanh đao. Ha ha ha, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy bạch tuộc ngư nhân. Thật sao? Nami cũng không ngẩng đầu lên trả lời, trong tay bút nhưng không có dừng lại. Lúc này Maruseru mới ý thức tới đối phương không rảnh phản ứng mình, thế là nói ra, ta là chiếc thuyền này phó thuyền trưởng, các ngươi cần gì liền tới tìm ta, phó thuyền trưởng. Nami nghe nói như thế, nhíu lông mày, không nghĩ tới hắn tuổi tác không lớn, lại nhưng đã là phó thuyền trưởng. Maruseru lưu lại lời nói, liền đi tới thuyền thủ vị trí, hai tay đều cầm một cái cự đại tạ tay, làm lấy huấn luyện, lập tức, đề cử, trước nâng, cong nâng, hai cái này tạ tay, mỗi cái đều ở trên 100 cân trở lên. Hắn làm động tác rất nhẹ nhàng, nhìn lực lượng không nhỏ, lực lượng như vậy, so bộ phận ngư nhân đều lợi hại hơn. Đương nhiên, đại bộ phận ngư nhân binh sĩ, so lực lượng của hắn còn muốn lớn, mà Hachi loại này cầm 6 thanh 300 kg trường đao, còn có thể làm ra không thể tưởng tượng chiêu thức ngư nhân. Maruseru còn kém càng xa hơn. Nami thu hồi ánh mắt, tiếp tục xem hướng phương xa, nhìn xem khí tượng biến hóa, thâm thúy đáy biển bên trong, Hạ Thu đang cùng một đám cá mập vật lộn, nó cắn lớn nhất cá mập, một ngụm đem nó muốn chết, sau đó cái đuôi rút ra, đem một con cá mập rút bay ra ngoài, một con cá mập cắn về phía phần lưng của nó, nhưng là Hạ Thu vọt tới trước, tráng kiện vây lưng đâm vào một con cá mập bên trên, đem nó trang phi ra ngoài. Có hai con cá mập nhắm ngay Hạ Thu khía cạnh, nhưng là hàm răng của bọn nó lại không cách nào đột phá Hạ Thu trói buộc, mà tại Hạ Thu phần bụng còn có hai con cá mập, các bị ba cây xúc tu gắt gao quấn chặt lấy, xúc tu nắm chặt để cá mập không cách nào du động, không có cách nào hấp thu trong nước rời rạc dưỡng, để bọn chúng chậm rãi ngạt thở. Rất nhanh cá mập liền chết 7-8 cái, còn lại cá mập làm sao cũng không dám tiếp tục công kích, quay người liền chạy, mà Hạ Thu thì chậm rãi ăn lấy cá mập, rất hữu dụng. Hạ Thu đối với mình xúc tu tác dụng rất thỏa mãn. Trải qua nửa năm săn mồi, Hạ Thu vòi đã mọc ra, tổng cộng 10 cái, phân loại tại phần bụng hai bên, hình thành hai nhóm, tổng cộng 5 đôi, 10 cái vòi, trong đó, thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ năm vì ngắn cổ tay, thứ tư đối thì làm sờ cổ tay. Ngắn trên cổ tay có hai nhóm giác hút, một cái giác hút đường kính tại 6 mm khoảng trừng. Ngắn cổ tay đường kính tại 15 cm tả hữu, từ cơ bộ dọc theo người ra ngoài. Thứ nhất ngắn cổ tay chiều dài chỉ có dài 5 mét. Thứ hai 3 năm thì làm dài 7 mét, mà sờ cổ tay chiều dài đạt đến 12 mét. Mình bây giờ chiều dài tại khoảng 35 mét, độ cao tại khoảng 6 mét, độ rộng 4 mét, vòi tại dưới bụng, hiện tại có thể bảo hộ phần bụng dài 20 mét khu vực. Đồng thời có thể đem vòi chỗ khu vực tất cả khía cạnh bảo vệ được. Bảo hộ khu vực đã đầy đủ, đồng thời là đi săn năng lực, vòi lực lượng thập phần cường đại, hút bắt lực rất lớn, 7-8 mét cá mập, có thể nhẹ nhõm quấn chặt lấy. Sao á cương bên trong, bạch tuộc giết chết cá mập số lượng tương đối nhiều một ít. Nhưng đại bộ phận là cỡ nhỏ bạch tuộc cùng cỡ nhỏ cá mập. Thông qua phục kích phương thức, đến quấn chặt lấy cá mập. Nhưng là song phương hình thể càng lớn, đi săn càng khó. Một cái là bởi vì con mực hình thể lớn, phần lớn tại biển sâu, mà cá mập rất ít đến biển sâu, không cách nào sáng tạo phục kích điều kiện. Mà nếu như không phục kích, con mực lực lượng căn bản là không có cách trói buộc chặt khá lớn cá mập. Yêu yêu đọc sách cá mập có cảm giác chấn động năng lực. Bình thường dẫn đầu tiến công, tử vong thường thường là con mực. Đây là bởi vì giữa hai bên lực lượng chênh lệch, 10m đến 13m ở giữa con mực đại vương. Bất quá 300 kg tả hữu, mà 20m con mực đại vương, cũng bất quá nặng hơn 1 tấn. Nhưng là cá mập, 7-8 mét cá mập, thể trọng ngay tại 4 tấn trở lên. Cỡ lớn con mực đối mặt cỡ lớn cá mập căn bản làm không được hữu lực phản kích. Sẽ bị cá mập mang theo chạy. Hạ Thu lại khác, hắn thể trọng cực lớn. Chỉ cần vòi hút bắt lực đầy đủ, mục tiêu liền không cách nào trốn cách mình trói buộc. Cho nên cái này vòi trên người Hạ Thu, hiệu dụng so tại bạch tuộc trên thân còn muốn lớn hơn một chút. Có vòi, Hạ Thu có nắm chắc đơn đấu một cái cán bộ. Hạ Thu ăn xong cá mập về sau, đem vòi thu lại, sờ cổ tay một bộ phận có thể thu vào cơ bộ trong túi. Mà vòi thì cuộn mình. Dạng này tại Hạ Thu chính diện. Rất khó coi đến vòi tung tích. Hạ Thu bày chuyển động thân thể. Hướng về lúc đến phương hướng bơi đi. Đi tới hải đảo phương Tây bến cảng khía cạnh. Nơi này khoảng cách phía Nam A Long công viên cũng không xa. Nhưng ngay lúc này, Hạ Thu bỗng nhiên cảm giác được mặt biển truyền đến chấn động to lớn. Hắn hé miệng phóng xuất ra sóng siêu âm, phản hồi tới tin tức, biểu hiện ra một chiếc to lớn thuyền hướng về bên này lái tới. Hạ Thu vội vàng nổi lên, nhìn về phía chiếc thuyền kia, trắng noãn buồm bên trên vẽ khắc lấy đồ án, để Hạ Thu con mắt co rụt lại. Hải quân chiến hạm, hải quân tới, A Long băng hải tặc lại tới đây nửa năm trở lên. Đây là hải quân lần thứ nhất đến, là đến tiến công A Long, vẫn là đến hợp tác, mặc kệ là cái nào, đều cần hành động của mình. Hạ Thu hướng về hải quân chiến hạm phương hướng bơi đi. Năng lượng tường dài, tiến hóa phương hướng năng lượng tường dài, thế giới One Piece bên trong sinh vật, so địa cầu bên trong sinh vật lớn gấp mấy chục lần, hơn trăm lần. Nguyên nhân ta thiết lập là so địa cầu sinh vật nhiều hơn một loại năng lượng. Thiết lập là tiến hóa năng lượng. Thế giới One Piece bên trong người. Có chút cường giả tố chất thân thể. Lực lượng. So địa cầu người mạnh mười mấy lần hơn trăm lần. Nhưng hình thể biến hóa cũng không tính quá lớn. Cự nhân ngoại trừ. Cho nên ta thiết lập so người địa cầu nhiều hơn một loại năng lượng. Thiết lập là cường hóa năng lượng. Nhưng cũng có sinh vật. Cũng không tính lớn, nhưng là phi thường mạnh. Tỉ như cung phu điêu gông, đấu cá, cùng hó cai chỗ ở trên đảo Tinh Tinh. Bởi vậy có cường hóa năng lượng, nhưng cũng có người, hình thể vượt xa người địa cầu. Tỉ như cự nhân, bởi thế là tiến hóa năng lượng phụ thêm một chút cường hóa năng lượng. Năng lượng tác dụng, tiến hóa năng lượng, cung cấp trưởng thành tiến hóa, có thể siêu việt hình thể hạn chế, nhân vật chính ăn. Mới có thể rút ra trong đó sinh vật đặc thù, mọc ra bộ phận khí quan, muốn tương đối hình thể, nhân vật chính hình thể càng lớn, mọc ra bộ phận khí quan cần năng lượng thì càng nhiều. Tiến hóa năng lượng, ưu tiên trưởng thành, sau đó tiến hóa, muốn mọc ra đặc biệt bộ vị, cần ẩn chứa cái này bộ vị có được cường đại tiến hóa năng lượng sinh vật. Cường hóa năng lượng, cung cấp cường hóa thân thể, ăn về sau. Cường độ thân thể gia tăng, cường hóa năng lượng nhiều ít, khác biệt với thân thể ẩn chứa lực lượng lấy cùng cường độ thân thể. Không cực hạn tại người, còn có đặc thù sinh vật, làm như vậy một cái phân loại. Người, cự nhân bên ngoài, cường hóa năng lượng, cự hình sinh vật, có được tiến hóa năng lượng, đặc thù sinh vật, cường hóa năng lượng, cự nhân, có được đại lượng tiến hóa năng lượng cùng không định lượng cường hóa năng lượng. Ngư nhân, phổ thông ngư nhân có được đại lượng cường hóa năng lượng, chút ít tiến hóa năng lượng, cự hình ngư nhân, có được đại lượng tiến hóa năng lượng, đại lượng cường hóa năng lượng, có rất nhiều độc giả sách xảy ra vấn đề, giải đáp một chút, hỏi, ăn người có thể hay không mọc ra tay cùng chân, đáp, người bình thường không cách nào đột phá hình thể hạn chế, không có tiến hóa năng lượng, hỏi. Nhân vật chính ngay từ đầu ăn tôm. Vì sao không có tiến hóa ra tôm kim? Đáp, những cái kia tôm là phổ thông tôm biển. Chiều dài ngay tại 10cm đến 30cm. Trên địa cầu liền có. Không có đột phá hình thể hạn chế. Cũng không có tiến hóa năng lượng. Hỏi, ăn cự nhân, có thể hay không mọc ra tay cùng chân? Đáp, trên nguyên tắc là có thể. Nhưng lớn nhất đặc thù là những bộ vị khác. Xương sống, nhiệt độ ổn định đẻ con, phổi, nhưng là một cái 30 mét cự nhân thể trọng, tại 200 tấn tả hữu, nhân vật chính muốn ăn rơi hắn, thể trọng ít nhất phải tại 1 vạn tấn tả hữu, ăn lượng vì thể trọng 5/10, mà theo thể trọng càng nhiều, ăn lượng chiếm so thể trọng hẹn ít, cho nên nhân vật chính ăn 200 tấn, thể trọng tại 1 vạn tấn trở lên, đến 2 vạn tấn cũng có khả năng. Đến lúc kia, cự nhân tiến hóa năng lượng, mang theo tiến hóa tứ chi năng lượng, có thể hay không để có được 1 vạn tấn nhân vật chính tiến hóa ra tứ chi. đại khái là có thể mọc ra một điểm tới. Muốn ăn bao nhiêu cự nhân mới có thể lại tiến hóa đưa ra thân thể của hắn bộ vị về sau. Tiến hóa ra hoàn chỉnh tứ chi đến. Chỉ là tứ chi liền cần trên trăm cái tả hữu, mà tiến hóa ra tứ chi đối với nhân vật chính hình thể tới nói có chừng nhiều nhỏ, cho nên ăn cự nhân dài tay dài chân khó mà làm được, cũng không có thực tế thao tác tính. Hỏi, ngư nhân tiến hóa năng lượng là cái gì? Đáp, phổ thông ngư nhân, không phải cự hình, tiến hóa năng lượng để bọn hắn đột phá gen người hình thể hạn chế. Có thể đạt tới 3 mét, 4 mét, đồng thời ẩn chứa bọn hắn sinh vật đặc thù, nhưng là đột phá hình thể hạn chế quá ít. Phổ thông ngư nhân chỉ có thể dài đến 3-4 mét. Bởi vì mà tiến hóa năng lượng ít, mà đặc thù nhiều lắm. Đã có cá đặc thù, cũng có người đặc thù. Đây đều là nhân vật chính không có, mà lại tiến hóa năng lượng ít, phương hướng nhiều. Mỗi một cái đặc thù tiến hóa năng lượng, cơ hồ không đáng kể. Cho nên nhân vật chính ăn bao nhiêu phổ thông ngư nhân đều không thể mọc ra khí quan. Trừ phi ăn cự hình ngư nhân mới có thể mọc ra bộ vị, ưu tiên vì xương sống, phổi. Có người tại tấu chương nói một chút chương này nước, ta không biết não mạch kín là thế nào lớn lên. Đây không phải chính văn a, chuyên môn giải thích bình luận cùng đáp lại chỗ bình luận chuyện bình luận. Làm sao lại nước, người là não tàn sao? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.